Võng Phối Đại Thần VS Võng Du Đại Thần. Chương 47, Bởi Vì Yêu. Góc Truyện Audio.com. Hai người đột phá khiến Thiên Nguyên Sát Na mở ra cánh cửa tân thế giới. Trải nghiệm tình yêu đồng tính, y bắt đầu yêu thượng Kim Hạ. Trái lại, Kim Hạ đối với y như cũ lãnh lãnh đạm đạm xa cách. Thiên Nguyên Sát Na trước kia cùng Ngụy Ngữ Mộng kết giao. Ngại nàng phiền toái, ngại nàng rong dài, ngại nàng quấn người. Hiện tại Kim Hạ không phiền toái, không dài dòng, không quấn người. Y lại ngại hắn lạnh lùng, không đủ nhiệt tình. Căn phòng bí mật của Lưu Tinh Phi Vũ, năm người gom lại một chỗ. Kim Hạ lên tuyến, nói, tôi cùng Thiên Nguyên kết giao. Loạn Thế Lưu Tinh sợ hãi kêu, Nani, chấm, Hiên Phi ha ha cười. Chúc mừng a, Loạn Thế Lưu Tinh lại giống Thiên Nguyên, thật hay giả, Thiên Nguyên Sát Na nói. Ân, thật sự, tôi cùng Thiểm Thiểm yêu nhau. Loạn Thế Lưu Tinh nhận được cú đánh sâu không kịp né. Bốn người nói chuyện phiếm một hồi. Phong Tranh trầm mặc không nói lời nào. Sắp đến Quốc Khánh, Hiên Phi nói. Quốc Khánh mọi người đến quán của tôi chơi đi. Mọi người họp mặt, Phong Tranh, em đi không? Ba người lớn không thành vấn đề. Phong Tranh tiểu bằng hữu có điểm khó khăn. Hắn nói học sinh nghèo không có tiền, nhưng là một người Mỹ gốc Hoa. Cha mẹ lại ở nước ngoài buôn bán sao có thể nghèo. Hắn là kiếm cớ không đi thôi. Ân, hảo, Phong Tranh lần này sảng khoái đáp ứng. Thiên Nguyên Sát Na Kim Thiểm Thiểm đã come out, còn một thân một mình trừ bỏ Phong Tranh chính là Loạn Thế Lưu Tinh. Trước kia còn có một huynh đệ bồi hắn canh giữ ở trận địa thẳng nam. Hiện tại ngay cả Thiên Nguyên cũng cong. Hắn một thẳng nam hiện tại áp lực rất lớn. Thực sợ ngày nào đó bản thân mình cũng không giữ vững lễ tiết được. Cái này gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Công hội chiến phái Thiên Sơn cuối cùng đã lọt vào top 8. Cả công hội từ trên xuống dưới một mảnh vui mừng. Cuối tuần bắt đầu thi tứ kết. Phái Thiên Sơn thắng 2 lần mới nhận được phần thưởng. Lần này hồi sinh lại trong công hội chiến quả thực rất vui mừng. Chỉ là trong 8 công hội được chọn, chỉ có 30 phần thưởng trang phục chức nghiệp, còn lại cặn bã không thể cặn bã hơn. Trước ngày công hội chiến, Thiên Nguyên Sát Na ôm Kim Hạ. Thiểm Thiểm, bọn anh không thể không có em. Kim Hạ định mở hào xiêm y xốc xếch chiến đấu. Thiên Nguyên Sát Na không cho. Trận đầu Thịnh Thế Vương Triều vs Đông Phương Huyễn Tưởng. Đông Phương Huyễn Tưởng thực lực cũng cao. Bất quá Thịnh Thế Vương Triều mạnh hơn nhiều. Có hắn hay không có hắn đều không đến mức thất bại. Nhưng phái Thiên Sơn không giống với lúc trước. Duy Tâm là một máy chiến đấu không thể thiếu. Mà người dùng nó lại càng không thể thiếu. Chậm rãi đổi chỗ ngồi. Hai người hiện giờ cùng một chỗ. Kim Hạ ngồi trên đùi Thiên Nguyên Sát Na. Thiên Nguyên Sát Na một tay ôm lấy thắt lưng Kim Hạ, một tay yên lặng mò vào trong quần áo của hắn. Hai ngón tay nắm lấy hai điểm trước ngực đùa bỡn. Đầu nhũ mềm mại bị xoa nắn đến cương cứng lên. Kim Hạ dù bị làm cho mặt đỏ tai hồng, vẫn cố gắng thao tác cùng người khác PK. Thiên Nguyên Sát Na từ trong ngăn kéo lấy ra thuốc bôi trơn. Sau lần đầu tiên chiến đấu hai người liền mua một tá thuốc bôi trơn cùng bao cao su để chuẩn bị khi cần. Đổ một đống dịch bôi trơn vào giữa đùi Kim Hạ. Xúc cảm lạnh lẽo làm cho hắn cả người căng thẳng. Không thể nhịn được nữa. Anh đủ rồi, muốn em chết sao? Thua một lần cũng sẽ không mang thai. Thiên Nguyên Sát Na cởi quần của mình ra. Lấy ra phân thân sớm đã cương cứng ma sát khe mông Kim Hạ. Tạ Ác ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Chơi Duy Tâm, không đáp ứng liền không cho em. Tùy thiện, Thiên Nguyên Sát Na đành phải đổi câu uy hiếp khác. Chơi Duy Tâm, không đáp ứng ít em. Thắng, Kim Hạ thở ra một hơi. Áp Mỗ La lại muốn tái chiến. Kim Hạ đang chần chờ. Thiên Nguyên Sát Na thấy hắn không nói lời nào liền cường thế sáp nhập. Kim Hạ bị đỉnh đến dùng mình cả người. Tay đặt trên con chuột run run, y cây vừa mới bắt đầu, thư phòng vang lên một trận âm thanh ba ba, Kim Hạ xốc xếch thở dốc, thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng rên rỉ phóng đãng. Thiên Nguyên Sát Na thì càng không ngừng hỏi có đáp ứng hay không có đáp ứng hay không. Kim Hạ gục trên bàn phím gần như đánh mất lý trí. Đáng thương Siêm Y sốc sách bị rối loạn. Hoa Chân múa tay kỹ năng ném loạn xạ bị Áp Mỗ La dễ dàng đánh chết mật. Áp Mỗ La, sốc sách, bị làm sao vậy? Kênh mật không ngừng hiện lên câu hỏi của Áp Mỗ La. Kim Hạ duy trì lý trí cuối cùng thoát khỏi trò chơi. Nói một câu, Triển Nguyên, con mẹ nó anh, rõ ràng sảng đến chết. Thiểm Thiểm, đừng có cãi bướng, chơi duy tâm, anh sẽ đem em làm đến chết. Thiên Nguyên sát na liếm mặt Kim Hạ, không nói lời nào xem như em đáp ứng rồi. Nói xong, hôn môi Kim Hạ, không để cho hắn nửa cơ hội nói chuyện. Vòng thi tư kết thứ nhất, Siêm Y sốc sách cùng hội trưởng xin nghỉ, nói ngày đó có việc không thể lên. Hắn tuy mạnh nhưng thịnh thế vương triều không phải không thể thiếu hắn. Hội trưởng sẽ không tính toán. Duy Tâm lên tuyến, phong tranh nổ tung, mật, Phi Hoa Lạc, Thiểm Thiểm, anh có ý gì, mật, Duy Tâm, chính là em nhìn thấy, mật, Phi Hoa Lạc, y so với vinh dự của anh còn quan trọng hơn, mật, Duy Tâm, phần thưởng thịnh thế vương triều thắng giống nhau không ít, ân, các người nhất định sẽ thắng, mật, Phi Hoa Lạc, em hiểu, anh chính là hỗn đản trọng sắc khinh bạn, bị Thiên Nguyên sát na là một ngày hữu vô khí lực. Túng dục quá độ Kim Hạ một chút tâm tình cùng hắn giải thích cũng không có. Cũng không có gì để giải thích, trò chơi mà thôi, hắn muốn lên hào nào là hắn định đoạt, công hội lại không nói không tham chiến liền đá khỏi công hội. Cho dù là có lên nhưng treo máy, lấy giao tình của hắn cùng Áp Mỗ La, cũng sẽ không bị đá khỏi thịnh thế vương triều. Phái Thiên Sơn vận khí rút thăm không tệ. Đối thủ trận đầu là công hội cùng nó thi lại top 8 giống nhau. Là một công hội tương đối bình thường, dám nói nó yếu, là bởi vì Siêm Y sốc sách đã từng cùng bọn họ luân chiến qua. Kim Hạ một người một mình đấu dụng 5 người bọn họ. Nghe nói 5 người bọn họ là chủ chốt của công hội đó. Kết quả của nó nghĩ một chút liền biết, Phái Thiên Sơn tuy có thương vong, nhưng cuối cùng vẫn thắng lợi. Chiến tích Duy Tâm vẫn nổi tiếng ngạo thị quần hùng, điều khiển một hào có lực công kích thần cấp, Kim Hạ thực có thể nói là đông phương bất bại. Thiên Nguyên sát na tin tưởng vài người, hoàn toàn đem Duy Tâm cho họ thao tác, chỉ cần kỹ thuật không phải rất nát vụn đều không đến mức bi kịch. Nhưng Thiên Nguyên sát na nói, Thiểm Thiểm là phi công tốt nhất, Duy Tâm của anh chỉ có thể cho em mở. Y thích hào Duy Tâm so với hào Thiên Nguyên Điện Hạ còn muốn sâu sắc hơn. Đồng dạng là tiểu hào, chỉ có Duy Tâm là đạt thành tâm nguyện đãi ngộ max level của y, những hào khác đều ném cho Kim Hạ thay mặt luyện là xong. Y đang nuôi một nhóm tiểu hào đủ chức nghiệp, từng tiểu hào đều được chế tạo ra lấp lánh hào khí vạn trượng. Thích hào nào lên hào đó, cá nhân y thích PK. Trước khi gặp được Kim Hạ y cũng thường ỷ vào một thân trang bị trà đạp người khác. Sau lại bị Siêm Y sốc sách trà đạp thành nhược trí y không còn dám đi đấu trường. Sợ gặp phải vị đại thần này. Hiện tại y đã vượt qua bóng ma tâm lý này. Dám lên đấu trường, cùng người khác PK là niềm vui. Nhất là thời khắc thắng lợi đem người bạo đến chết. Cái loại cảm giác này là thành tựu lớn nhất khi PK. Phái Thiên Sơn vòng thứ nhất thắng lợi, hội trưởng quyết định chúc mừng, thông báo, buổi tối 8 giờ, kênh YY công hội, không gặp không về, chỉ là nội bộ công hội cuồng hoan, Thiên Nguyên sát na không muốn võng phối tham gia, đem phòng khóa lại, chỉ tiếp người ở công hội, Kim Hạ không muốn đi, nhưng Thiên Nguyên sát na bên cạnh hắn rất vui mừng, còn vội lôi kéo hắn tới chào hỏi mọi người. Duy Tâm đại thần, cùng mọi người chào hỏi thôi. Hắn thẹn thùng, bất cứ người nào cũng có thể nói chuyện. Vì thế kênh ồn ào hẳn lên. Đại thần cùng thần hào luôn luôn là tâm điểm của mọi người. Hơn nữa Thiên Nguyên sát na loại này ra tay hào phóng động một chút lại tặng trang bị tặng phúc lợi. Người có duyên với y nghĩ tới là biết. Mà Duy Tâm, mọi người đối với hắn tràn ngập tò mò. Nhất là giới tính của hắn. Một người thao tác sắc bén khí phách như vậy là nam hay là nữ đây? Chủ yếu tất cả mọi người cảm thấy được đây là nhân yêu. Chính là, hắn cùng hội trưởng ở cùng một chỗ, người võng du thật tình nghi hoặc, con người Võng Phối ai cũng biết Duy Tâm là vị đại thần ấy. Bọn họ đáy lòng khiếp sợ, nhưng không phải nỗi nghi hoặc như người bên Võng Du, đại thần cùng Thiểm Thiểm ở chung. Đại thần đây là muốn cong sao? Mọi người hảo, Kim Hạ mở miệng, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Bỗng Nhiên lên tiếng thật sự là nam nhân. Đại thần hảo, thần xúc hảo, hào xúc hảo, quỷ xúc hảo, sử nam hảo, nhóm nam nhân bỉ ổi trong kênh lại bắt đầu xào xáo hỏi đại thần. Kim Hạ nói, tôi là Xiêm Y Sốc Xếch, giúp Thiên Nguyên đánh công hội chiến. Từ nay về sau có thể trở về hào cũ. Lời này nói trực tiếp như sét đánh ngang tai. Thanh âm của mọi người như một luồng điện. Kim Hạ miễn cưỡng lắng nghe mới nghe ra ý tứ của quần chúng là. Đại thần, đừng vứt bỏ chúng ta. Ai quản các người, Kim Hạ lạnh lùng bỏ lại bốn chữ. Lạm dụng quyền hạn đem kênh thiết lập lại. Kênh liền yên lặng, Thiên Nguyên sát na lên mạch ấm áp nói. Được rồi. Đến lúc đó tôi sẽ thuyết phục hắn tiếp tục lên Duy Tâm. Hiện tại mọi người ca hát đi. Nhóm muội tử tới trước. Y đóng mạch, buồn bực nhìn về phía Kim Hạ. Em chơi xấu nhé. Kim Hạ ghé vào trên bàn phím. Mặc kệ Y Thiểm Thiểm. Anh thích cùng em kề vai chiến đấu. Em chỉ thích giết anh. Sau công hội chiến trở về đi. Làm sao có thể, quán quân sẽ có 8 kỹ năng công hội. Trong vòng một năm em không có ý định rời khỏi Thịnh Thế Vương Triều. Vậy đả bại Thịnh Thế Vương Triều, nhường phái Thiên Sơn quán quân, như vậy Xiêm Y Sốc Xếch sẽ không có danh hiệu vinh dự. Duy Tâm của anh tặng cho em, không gì lạ, Thiểm Thiểm, kết cục dù thế nào em cũng sẽ quay về Xiêm Y Sốc Xếch. Đừng ép em, Kim Hạ nghiêm nghị, đây là hào em nuôi, những cái khác dù được người cho. Không phải mình nuôi sẽ không có cảm tình. Anh thích Duy Tâm như vậy không phải là bởi vì anh tự nuôi nàng. Vâng vâng, anh rất thích, nhưng anh bỏ được tặng cho em. Anh càng thích em hơn. Thiên Nguyên sát na ai oán nói. Nhưng em lại thích Xiêm Y Sốc Xếch hơn. Đó là con gái em. Kim Hạ ngẩng đầu ưỡn ngực. Em đời này không có nữ nhân. Nàng chính là con gái của em. Kim Hạ đối với trò chơi mê luyến người bình thường có thể không hiểu được. Nhưng Thiên Nguyên sát na có thể hiểu. Hơn nữa Trình Y cũng chơi trò chơi. Thật sự là đem nó trở thành con mình. Duy Tâm là con gái Y, cảm tình cũng rất sâu. Để con anh cùng con gái của em kết hôn đi. Sau công hội chiến nhà phát hành sẽ mở hệ thống kết hôn. Kỹ năng phu thê có gì đặc biệt không? Có, tổ đội gia tăng kinh nghiệm. Tỷ lệ rơi vật phẩm cao, Thương Thành có bán trang bị tình lữ, mặc cùng một cặp, tổ đội có thể phát huy hiệu quả. Kim Hạ tự hỏi một lúc, hắn trong trò chơi kết hôn đều xuất phát từ lo lắng lợi và hại. Không phải vì lãng mạn, vì thế hắn nói, em đề nghị anh cùng Phong Tranh kết hôn, em soát một mình là được. Kỳ thật anh đã rất mạnh, không cần Phong Tranh làm vú em theo sau. Cá nhân em đề nghị hắn cùng Lưu Tinh một tổ, Hiên Phi với anh tương đối khá. Em sao, em soát một mình là được. Thiểm Thiểm, thế giới không phải chỉ có Tháp Quang Vinh, còn có vô số phụ bản. Em đây đề nghị Phong Tranh cùng Lưu Tinh kết hôn. Kim Hạ nói xong liền đi liên hệ Phong Tranh. Thiểm Thiểm, anh muốn kết hôn với em. Thiên Nguyên sát na nghiến răng nghiến lợi. Kim Hạ quay đầu lại. Đi Canada đăng ký. Cách chương.